Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1075, quét sạch. Cửu U, Mục Trần, hai danh từ vừa vang lên, thì đông đảo cường giả ở bên trong đại điện, trong lòng đều chấn động. Nhãn thần kinh nghi bất định nhìn về hai thân ảnh đó. Hai người này chính là chủ nhân của Cửu Cung, Cửu Vương cùng với Mục Vương đấy sao? Niên kỷ nhìn qua còn rất trẻ, chỉ là làm cho người ta có một chút kinh nghi chính là từ trên hai người bọn họ đang phát ra một cỗ áp lực như có như không. Hư Khôn cũng dừng bước, kinh nghi nhìn về phía hai người Mục Trần, hoài nghi hỏi. Hai vị chính là Cửu Vương cùng với Mục Vương đấy sao? Lời nói của hắn ta có ý thăm dò chứ không phải kinh nể. Dù sao bản thân hắn ta cũng đã là thất phẩm chi tôn, hơn nữa còn nổi bật nhất trong số những người ở đây, ngay cả ở tại Bắc Giới cũng có một chút thanh danh. Trong di vãng, mọi người đều đồn đại Mục Trần và Cửu U cũng chỉ có thực lực lục phẩm và thất phẩm chi tôn mà thôi. Do đó, ở trước mặt hai người, Hư Khôn vẫn bảo trì tư thái kiêu ngạo của chính mình. Mục Trần bình thản liếc nhìn Hư Khôn hỏi lại: "Ngươi là người phương nào?" Hư Khôn trông thấy Mục Trần bình thản như vậy, không biết vì sao trái tim lại đập nhanh, không tự chủ được liền nói: "Thuộc hạ Hư Khôn là hậu pháp Cửu Cung được vương chủ bố trí tới." Mục Trần khẽ gật đầu, sau đó nhìn xung quanh, nhìn tới đâu thì ai nấy đều vội vàng đứng lên ô quyền báo ra danh tự của chính mình. Đợi tới khi người cuối cùng đã báo danh xong, Mục Trần mới thu hồi lại ánh mắt. Lúc này cảm giác áp bách mới từ từ tiêu tán, mọi người mới có thể thả lỏng tâm tình. Thế nhưng mà trong lòng vẫn đang thầm hoảng sợ, bọn họ không cách nào lý giải được Mục Trần nhìn qua trẻ tuổi tới như vậy mà lại mang tới áp lực khủng khiếp đến như thế. Tin tức không phải đã nói Mục Vương cùng với Cửu Vương mới chỉ là lục phẩm cùng với thất phẩm chi tôn hay sao? Chiêm Đài Lưu Ly bái kiến nhị vị công chủ. Ở phía dưới, mỹ mâu của Chiêm Đài Lưu Ly nhìn về phía Mục Trần, không người cung kính nói: "Nguyên lai là Chiêm Đài cô nương." Mục Trần lúc này mới nhìn thấy Chiêm Đài Lưu Ly vậy mà cũng ở trong Cửu Cung, cho nên cũng cảm thấy kinh ngạc nhưng vẫn ôn hòa nói ra. Nói xong, ánh mắt một lần nữa nhìn về những cường giả xa lạ nhưng lại kiệt ngạo ở bên trong đại điện, thản nhiên nói ra: "Ta mặc kệ trước đây các ngươi có danh tiếng như thế nào, nhưng nếu như đã bước vào Cửu Cung thì phải tuân thủ quy củ của Cửu Cung. Đường Băng là tổng quản được Cửu Vương đề cử, quyền hạn chỉ dưới ta và Cửu Vương. Về sau, tất cả các ngươi sẽ phải chịu sự quản lý của nàng ấy." Quy mô Cửu Cung đã trở nên lớn mạnh vượt khỏi dữ liệu của Mục Trần cùng với Cửu U, mà hai người lại không có thời gian quản lý Cửu Cung, vì thế tất cả đều giao cho Đường Băng trưởng quản. Hơn nữa, đối với nàng ta, Mục Trần và Cửu U cũng hết lòng tín nhiệm. Vì thế, tuy có nhiều lựa chọn ở trong số đám người Hư Khôn, thế nhưng mà Mục Trần và Cửu U sẽ không có một chút đắn đo, ngay lập tức lựa chọn Đường Băng. Đám người Hư Khôn nghe thấy vậy thì liền biến sắc. Bọn họ không ngờ tới Cửu U và Mục Trần vừa mới trở lại thì đã giao hết quyền lực cho Đường Băng, thậm chí những cường giả như bọn họ cũng phải nghe theo lời Đường Băng phân phó. Lúc trước Mục Trần và Cửu U không ở đây, Đường Băng tuy là đại tổng quản, thế nhưng bọn họ cũng chẳng mấy tôn trọng nàng, bởi vì dù sao thực lực của nàng cũng không mạnh. Trong thời gian này, Hư Khôn còn đang suy tính biện pháp cắt bớt quyền lực của nàng, đồng thời làm dao động địa vị của nàng ấy. Thế nhưng giờ đây, chỉ một câu nói của Mục Trần đã ngay lập tức đánh tan đi dạ tâm suy tính trước giờ của anh ta. Bởi vậy, nhãn thần Hư Khôn biết nào cần đang nói: "Mục Vương, Đường tổng quản tuy đã ở Cửu Cung rất lâu, nhưng mà thực lực của nàng ta thì lại yếu nhược. Bây giờ Cửu Cung quy mô đã rộng lớn, cư giả nhiều như mây, nếu để cho Đường tổng quản chỉ huy, chỉ sợ bọn ta sẽ không phục." Sau đó, Hư Khôn ngẩng đầu nhìn thẳng về Mục Trần. Hắn ta đường đường là thất phẩm chi tôn, thực lực cỡ này ở bên trong Đại La Thiên Vực, nếu như có tranh đấu giành chức vương thì hắn ta cũng có thể thành công, mà Mục Trần cùng lắm thì cũng chỉ tương đương với hắn. Nếu như tên đó cùng với Cửu U có một chút nhãn lực thì sẽ có thể nhận ra giá trị của hắn ta lớn hơn Đường Băng rất nhiều. Hư Khôn vừa nói xong, xung quanh liền có không ít thanh âm hưởng ứng phụ họa vang lên. Những thanh âm này đều là những cường giả bị Hư Khôn giật dây, mà nghe thấy những thanh âm ủng hộ, lo lắng ở trong lòng Hư Khôn liền giảm đi. Thân thể vốn khom lưng ôm quyền bây giờ đã đứng thẳng lên. Bất quá ngay khi hắn ta nhìn tới Mục Trần thì đã phát hiện ra gương mặt anh tuấn đó chẳng hề có một chút gợn sóng nào, nhãn thần rất đạm mạc nhìn về phía mọi người đang nhào nhào phản đối. Thái độ hờ hững như vậy làm cho Hư Khôn cảm thấy bất an. Trong khi hắn ta đang cảm thấy bất an thì dưới ánh mắt đang nhìn tới của chúng cường giả, thân ảnh Mục Trần đã từ từ đứng lên, nhìn xuống phía dưới đạm mạc nói ra: Ta có nói sẽ cùng với các người thảo luận hay sao? Ngữ khí bình thản nhưng lại ẩn chứa bá khí, làm cho cả đại điện bỗng chốc đều trở nên im ắng. Chúng cường giả ai nấy đều chấn động. Hứa Khôn thấy Mục Trần bá đạo như vậy, hơi ngẩn người, sau đó như mày nói. Mục... Nhưng mà chưa kịp nói xong thì ánh mắt của Mục Trần đã phóng tới. Ngay lúc này thiên địa linh lực đột nhiên muốn bạo động, cảm giác áp bức đáng sợ khắp từ bốn phương tám hướng ùa tới. Hứa Khôn chưa kịp phản ứng thì đã nhận ra thân thể đã không chịu sự khống chế nữa rồi, hai chân mềm nhũn ra, cả người phịch một tiếng liền phủ phục ở bên trên đại điện. Linh lực trong thiên địa giống như trọng thạch đè nặng lên thân thể, cảm giác giống như chỉ cần Mục Trần có một chút sát niệm thì linh lực mênh mông đó sẽ ngay lập tức nghiền Hứa Khôn hắn trở thành thịt nát. Tất cả mọi người vào lúc này đã cảm giác được ba động linh lực đáng sợ giống như thể hỏa sơn sắp sửa phun trào, đột nhiên bộc phát ra giống như cuồng phong bạo nổ quét ngang khắp cả đại điện, khiến cho chúng cường giả đều kịch biến, ánh mắt không dám tin. Ba động linh lực này mơ hồ đã đạt tới cảnh giới cửu phẩm chí tôn rồi. Hứa Khôn đang phục vụ, lúc này cũng sợ hãi toát ra mồ hôi lạnh. Không phải tin tức có nói Mục Vương mới chỉ là lục phẩm chí tôn thôi sao? Uy áp như thế này chỉ sợ đã không sai biệt lắm với Long Tý chí tôn cùng với Khâu lão nhân rồi. Nguyên bản ở bên trong đại điện, chúng cư giả đang bàng quan nhìn tới thì giờ phút này đã vội vàng quỳ xuống, dáng vẻ kiệt ngạo bất tuân ngay lập tức biến mất sạch sẽ. Đối mặt với một vương có thực lực cửu phẩm chí tôn này, bọn họ nếu như còn cứng đầu e rằng người đó sẽ tiện tay diệt xác ngay. Mục Trần hờ hững nhìn qua những cường giả đang quỳ phục phục ở bên trong đại điện, thản nhiên hỏi lại, có ai còn có ý kiến gì không? Đối với những thuộc hạ tương lai này, Mục Trần không sử dụng thủ đoạn hay là dụ hoặc. Những kẻ kiêu ngạo như thế này thì chỉ có thể dùng tới thực lực bán đạo, không cần nói đạo lý, cứ như vậy đem bọn chúng toàn bộ đều phải phục tùng hết. Ở bên dưới, Hứa Khôn còn đang run rẩy, cả người tràn đầy mồ hôi, không dám hé răng nói một lời. Phía trước, Đường Băng hé đôi môi đỏ mọng nhìn về phía Mục Trần, lén lút thè lưỡi. Hắn ta giờ đây đã mạnh hơn trước vô số lần. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, chúng cư giả lén lút nhìn Mục Trần cùng với Cửu U. Ánh mắt đã không còn vẻ kinh nghi như trước, mà là vẻ kinh sợ. Dĩ nhiên, Mục Trần hiện lộ ra thực lực đã làm cho bọn họ chấn động. Cửu U cung lớn mạnh như ngày hôm nay, chúng ta thực sự chưa từng ngờ tới. Bất quá, các ngươi đã là người Cửu U cung mà sau này lại còn dám bằng mặt không bằng lòng, vậy thì đừng nghĩ sẽ sống sót được ở trong Đại La Thiên Vực này. Mục Trần đạm mạc nói ra khiến cho chúng cường giả ai nấy cũng run rẩy. Bọn hắn đều nghe thấy rõ Mục Trần có nói đừng nghĩ là sẽ sống sót ở trong Đại La Thiên Vực này, chứ không phải là ở trong Cửu U cung này. Một khi bị trục xuất khỏi Đại La Thiên Vực thì đừng nghĩ tới chuyện lăn lộn ở tại bắc giới này nữa. Nếu như là lúc trước thì đối với chuyện này bọn họ sẽ cười cho qua. Thế nhưng lúc này, sau khi đã tự thân chứng kiến thực lực của Mục Trần, thì bọn họ đã minh bạch thực lực cùng với địa vị của Mục Trần ở tại Đại La Thiên Vực chính xác có được tư cách để mà làm điều đó. Chúng ta tuyệt đối không hài lòng. Chúng cường giả vã ra mồ hôi lạnh, vội vàng biểu hiện lòng trung thành. Hứa Khôn lúc này cũng không còn ngạo khí, dĩ nhiên đã bị áp chế dễ bảo hơn rất nhiều. Nhìn thấy không khí yên lặng ở bên trong đại điện, Mục Trần cùng Cửu U nhìn nhau, sau đó mỉm cười. Đối với hành động vừa rồi của Mục Trần, nàng ta dĩ nhiên cũng cảm thấy thỏa mãn. Hôm nay chính là trừ vương hội nghị sao? Sau khi nội bộ đã được giải quyết, Mục Trần mới lên tiếng hỏi. Đường Băng tiến lên một bước, kể lại toàn bộ chi tiết hội nghị trừ vương lần này. Long Tý chí tôn, Khổ lão nhân. Nghe thấy hai danh từ này, thần sắc Mục Trần cũng khẽ động. Hai kẻ này trước đây từng tung hoành một cõi, ngang ngược không có ai ra gì ở bên trong bắc giới. Không ngờ hôm nay lại gia nhập vào Đại La Thiên Vực. Hơn nữa lần này lại còn có ý định tranh đoạt hoàng vị. Hiện tại hai người bọn họ có thành thế rất lớn ở trong Đại La Thiên Vực, thực lực thì cũng đã đạt tới tư cách để tranh đoạt hoàng vị. Xét theo tình huống này, xác suất thành công đúng là sẽ không nhỏ. Nói đến đây, cái miệng nhỏ nhắn của Đường Băng khẽ chu lên, oán niệm nói. Bất quá, bọn họ rất kiêu ngạo, không thèm để mắt tới Cửu cùng chúng ta. Đường Băng nói như vậy là vẫn còn có một chút che giấu. Nàng ta thực sự nhận ra Long Tý chí tôn cùng với Khô lão nhân không chỉ khinh thường Cửu cung mà còn xem thường Cửu cung chủ cùng với Mục Trần. Bọn hắn đều cho rằng Cửu cung có thể lớn mạnh như vậy chỉ là dựa vào quan hệ với vương chủ mà thôi, quan hệ này không đáng để quan tâm. Bất quá điều này Đường Băng cũng không có nói. Mục Trần nghe Đường Băng nói xong liền nhìn về phía Cửu. Nàng ta cười khẽ, dĩ nhiên cũng đã hiểu mấy cái kẻ ý già lên mặt này thực sự quá đáng ghét. Mục Trần cười cười đứng dậy nói, đi thôi. Đường Băng sửng sốt, đi đâu? Nếu đã là trừ vương hội nghị thì không thể thiếu chúng ta được rồi. Mục Trần nhẹ nhàng cười, khẽ vung tay áo, mà câu nói tiếp theo lại làm cho cả đại điện đều chấn động. Ánh mắt chúng cường giả lộ ra vẻ không dám tin. Hơn nữa, hoàng vị này ta cùng với cụ cũng có hứng thú. Hành trình đi tới thượng cổ thiên cung đã sắp bắt đầu, vì thế Mục Trần phải tận lực để thăng địa vị ở tại Đại La Thiên Vực. Dù sao tới khi đó cũng phải mượn nhờ lực lượng của Đại La Thiên Vực, cho nên hoàng vị này hắn ta rất có hứng thú. Hết chương 1075. Chương 1076, Tân Chư Vương. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bên trong Đại La Thiên, quang ảnh phô thiên cái địa khắp từ bốn phương tám hướng đều cuồng lao tới, lấy tư thái tráng lệ đáp xuống, sau đó tiến vào trong vị trí khai mở ra một chiến trường đổ sổ. Đại La Thiên Vực ngày hôm nay so với một năm trước đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thủ hạ ở dưới trướng toàn là cường giả, có thể nói là cường giả ở trong toàn bộ Bắc giới đều đã quy tụ về đây. Mà lúc này chỗ thủ tọa ở bên trên chiến trường khổng lồ lại là nơi hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của vô số cường giả, bởi vì mỗi một lần chư vương hội nghị đều sẽ có tân vương sinh ra, mà ở trong Đại La Thiên Vực này thì chỉ khi nào trở thành vương thì mới có tư cách xây dựng thế lực cho riêng mình, đồng thời chiếm được nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Do đó khắp cả Đại La Thiên Vực không biết có bao nhiêu cường giả luôn nhăm nhè rình rập vương vị này. Hơn nữa, lần tranh đoạt vương vị này sẽ còn khốc liệt hơn một năm trước rất nhiều. Trong dĩ vãng, chỉ cần thực lực đạt đến ngũ phẩm chi tôn là đã có tư cách để mà đi tranh đoạt. Thế nhưng mà lần này nếu như không đạt tới thất phẩm chi tôn thì căn bản không có đẳng phách để đi tranh đoạt. Từ điểm này thì có thể biết được trong vòng một năm qua Đại La Thiên Vực đã có biến hóa lớn như thế nào. Bên trên chiến trường khổng lồ rất ồn ào sôi động, thỉnh thoảng ở phía xa chân trời lại có từng đạo quang ảnh cuồng khiếu lao tới, thành thế rất kinh người, chứng tỏ không phải là người tầm thường. Mỗi một lần như vậy đều sẽ đưa tới những ánh mắt hâm mộ, bởi vì ở trong Đại La Thiên Vực này ai có tư cách đi lên chiến trường đó thì đều là chư vương có thế lực. Những đạo quang ảnh dưới ánh mắt hâm mộ đều hạ xuống trung tâm chiến trường, chỗ đó ngày hôm nay chính là hạch tâm của Đại La Thiên Vực. Vô số mục quang đều hướng về địa phương trung tâm đó. Ở nơi đó, phía cuối thạch tê chính là kim sắc vương tòa. Vương tòa phảng phất phát tán ra một cỗ uy nghiêm, tuy chỉ lặng lặng đứng đó nhưng vẫn có thể làm cho vô số cường giả ở bên trên chiến trường đều phải kinh sợ, bởi vì vương tòa này chính là thuộc về người mạnh nhất Bắc giới, là của vực chủ Đại La Thiên Vực Màn Đà La. Ở bên dưới kim sắc vương tòa chính là ba tòa ngân quang vương tòa. Ở trên ba tòa ngân tòa đó có ba đạo thân ảnh đang ngồi khép hờ hai mắt, thần sắc lạnh nhạt, hờ hững đón nhận vô số ánh mắt kính nể cùng hâm mộ. Ở trong Đại La Thiên Vực này đạt được địa vị như thế thì đúng chính là Thủy Hoàng, Thiên Thứ Hoàng cùng với Linh Đồng Hoàng, ba Tam Hoàng ngay từ đầu đã đi theo Màn Đà La tranh đoạt thiên hạ. Bên dưới Tam Hoàng còn có không ít thạch tòa, trên thạch tòa đã có không ít người khi thế bất phàm đang trò chuyện với nhau. Mỗi người đều tản mắt ra linh lực hùng hậu, bọn họ đúng chính là chư vương của Đại La Thiên Vực. Mà gây ra chú ý nhất trong số chư vương lại không phải là đệ nhất chư vương trong di vãng Tu La Vương Ba Đạo, càng không phải là Liệt Sơn Vương, mà ngoài dự đoán chính là hai đạo thân ảnh phía trước. Hai thân ảnh đứng đầu chư vương này, người bên trái là một lão nhân già nua, khuôn mặt đầy nếp nhăn, thân thể khô héo, từ xa nhìn lại trông giống như một cây khô sắp chết. Lão nhân mắt hơi rũ, nhìn như hữu khí vô lực, thế nhưng lại tỏa ra một cảm giác áp bách khiến cho người khác đều sợ hãi. Người này trước khi gia nhập vào Đại La Thiên Vực đã từng là cường giả một phương của Bắc giới, danh xưng là Khổ Lão Nhân. Ở bên phải của lão nhân chính là một vị trung niên nam tử, thân thể cường tráng như thiết tháp. Thân ảnh hắn ta ngồi ở đó như có thể che khuất cả Khổ Lão Nhân. Song thủ của hắn ta to hơn tử nhân cả mấy lần, thủ trưởng đang buông lỏng, nhưng nếu như nhìn kỹ lại thì sẽ có thể phát hiện mỗi một lần thủ chỉ di động thì đều có thanh âm vang lên, giống như chỉ cần giơ tay nhấc chân đều sẽ mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Người này danh xưng là Long Tý Chí Tôn, cũng là cường giả một phương, tu luyện công pháp cực kỳ đặc thù, đã hấp thụ một đôi Long Tý luyện hóa du nhập vào bên trong song thủ, vì thế song thủ của hắn ta mang dáng vẻ cường hãn đặc trưng của Long tộc. Hai kẻ này đều đã là cửu phẩm chi tôn, thực lực đã vượt xa chư vương của Đại La Thiên Vực, thậm chí đệ nhất chư vương Tu La Vương cũng phải xếp sau hai người đó. Mà dĩ nhiên hai kẻ này cũng không đem vương vị để ở trong lòng, trong khi đàm tiếu bọn họ đều thỉnh thoảng liếc về phía ba đạo thân ảnh ở bên trên ba tòa ngân tòa, sâu bên trong mắt đều ẩn chứa vẻ khiêu khích cùng với kiêu ngạo. Bởi vì bọn họ tôi nhận thấy, bất luận là danh vọng hay là thực lực, bọn họ đều không hề thua kém Tam Hoàng một chút nào. Mà thực ra ở trong số Tam Hoàng, ngoại trừ Thủy Hoàng lúc nào cũng ngủ gà ngủ gật thì mới làm cho bọn họ cảm thấy có một chút kiêng kỵ. Còn lại Thiên Thư Hoàng cùng với Linh Đồng Hoàng thì bọn họ tự thấy không hề yếu hơn chút nào. Đã có thực lực như vậy cho nên cũng mơ tưởng một cái địa vị tương xứng, mà địa vị này đúng chính là hoàng vị của Đại La Thiên Vực. Bên trên ngân tòa, Thiên Thư Hoàng cùng với Linh Đồng Hoàng cũng đã cảm ứng được hai đạo ánh mắt khiêu khích này. Tuy thần sắc không biến hóa, thế nhưng trong lòng đều hừ lạnh một tiếng. Là lão thần tử của Đại La Thiên Vực, một năm qua bọn họ cũng đã đón nhận sự cạnh tranh rất kịch liệt, thậm chí có người còn mơ tưởng tới vị trí của bọn họ. Mà cái loại mơ tưởng này bọn họ lại không thể nào phán xét ai có đủ tư cách hay không. Bởi vì dù là Khổ lão nhân kia hay là Long Tí Chi Tôn thì đều là những kẻ có danh tiếng không kém bọn họ, thực lực cũng cường hãn không kém. Thậm chí trong một năm qua, nếu như không có tài nguyên khổng lồ mà vực chủ ban cho để hoàn thành đột phá bình cảnh để thăng thực lực tới cửu phẩm chi tôn, thì e rằng bọn họ đã sớm bị mấy tên gia hỏa gia tâm không nhỏ này vượt qua thật rồi. Chính vì vậy, bên trong nội bộ Đại La Thiên Vực, mâu thuẫn giữa những lao thần tử cùng với tân thần tử đã tăng lên một tầng thứ mới. Hai gia hỏa này xem ra lần này tranh đoạt hoàng vị đã là tình thế bắt buộc rồi. Linh Đồng Hoàng liếc nhìn hai người kia, sau đó khẽ truyền âm cho Thiên Thư Hoàng. Trong di vãng, Thiên Thư Hoàng cùng với Linh Đồng Hoàng đúng là cũng có nảy sinh mâu thuẫn tranh chấp, cũng không phải rất hòa hợp. Bất quá tới sau này, càng ngày càng có nhiều cường giả đều quân vào Đại La Thiên Vực thì tranh chấp đó đã sớm tiêu tan, song phương thậm chí có lúc còn bao che chống đỡ cho nhau. Nghe thấy Linh Đồng Hoàng truyền âm, Thiên Thư Hoàng gật đầu nói: hai giả hòa này thực lực rất mạnh, hôm nay cũng đã dựng nền danh tiếng vững chắc lắm rồi, lần này tranh đoạt e rằng bọn hắn sẽ đặc thủ thôi. Nói đến đây, Thiên Thư Hoàng cũng khó chịu bĩu môi. Lấy tính tình của Long Tế Chi Tôn cùng với Khô lão nhân kia, nếu như bọn họ thật sự trở thành tân hoàng, vậy thì sau này tranh đoạt giữa bọn họ sẽ còn thảm khốc hơn nữa. Mộng Huynh thấy thế nào? Ánh mắt Linh Đồng Hoàng chợt lóe, nhìn về phía Thủy Hoàng còn đang ánh ngủ hỏi ra. Lão ta cùng với Thiên Thư Hoàng truyền âm cũng không ngăn cách mà để cho Thủy Hoàng nghe được. Tuy rằng đều đã đạt tới cửu phẩm chi tôn, nhưng mà đối với Thủy Hoàng này, Linh Đồng Hoàng vẫn khách khí như trước. Bởi vì Thủy Hoàng chính là người đã đi theo vực chủ lâu nhất. Đối với ý kiến của vực chủ, hắn ta có lẽ cũng biết được một ít. Phạm Phất Như nghe thấy Linh Đồng Hoàng đang hỏi, Thủy Hoàng mới hí mắt, tùy ý cười nói. Ý của vực chủ là vị trí tân hoàng lần này có thể tăng thêm hai cái. Linh Đồng Hoàng cùng với Thiên Thư Hoàng nghe vậy thì đều ngẩn ra, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Cũng được, đành phải tiện nghi cho hai tên gia hỏa này rồi đấy. Lúc trước, Long Tí Chi Tôn cùng với Khô Lão Nhân cũng đã cố gắng tranh đoạt tân hoàng vị, nhưng đều bị Ma Đà La hủy bỏ. Dù sao vị trí này quá mức trọng yếu, mà Long Tí Chi Tôn cùng với Khô Lão Nhân thì lại chưa đủ tư cách cùng với lòng trung thành. Nhưng lúc này e rằng ngay cả Ma Đà La cũng phải cẩn trọng. Chuyện phong hoàng vị lần này cũng là thuận lý thành trường mà thôi. Nhị hoàng đều cảm thán, bọn họ đã phải dốc sức rất nhiều vì vực chủ thì mới có được địa vị ngày hôm nay. Mà bây giờ hai kẻ mới gia nhập vào Đại La Thiên Vực không được tới một năm, lại chẳng hề có công lao to lớn gì, nhưng lại sắp sửa có thể ngang hàng với bọn họ. Tự nhiên trong lòng cũng cảm thấy có một chút mất mát, dù rằng lý trí cũng cho biết thực lực của Long Tí Chi Tôn cùng với Khô Lão Nhân quả thật là có tư cách này. Thủy Hoàng lúc này mới mở mắt ra, ánh mắt nhập nhèm như mơ ngủ, nhìn thoáng qua Long Tí Chi Tôn cùng với Khô Lão Nhân, cười nói. Vực chủ chỉ nói sẽ thêm hai vị tân hoàng, chứ đâu có nói là hai kẻ này. Linh Đồng Hoàng cùng với Thiên Thư Hoàng nghe thế thì chợt ngẩn người, có một chút mặc danh kỳ diệu. Nhìn khắp cả Đại La Thiên Vực hiện tại, có tư cách tranh đoạt tân hoàng vị cũng chỉ có Long Tí Chi Tôn cùng với Khô Lão Nhân mà thôi. Không lẽ vực chủ định để cho Tu La Vương hay sao? Nếu vậy thì sẽ làm cho Long Tí Chi Tôn cùng với Khô Lão Nhân không phục, bởi vì bọn họ tuyệt đối sẽ không phục tùng một tên bát phẩm chi tôn đâu. Linh Đồng Hoàng cùng với Thiên Thư Hoàng liếc nhìn nhau, sau đó định truy hỏi tiếp thì Thủy Hoàng lại nhắm mắt ngủ tiếp. Bộ dáng này làm cho cả hai người đều bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này một tiếng chuông cổ lão chợt vang vọng ở bên trong thiên địa, cả chiến tràng trở nên an tĩnh lại. Vô số cường giả thần sắc kinh nể, thậm chí ngay cả Long Tí Chi Tôn cùng với Khô Lão Nhân cũng phải cúi đầu cung kính. Một luồng quang hoa xuyên qua không gian, sau đó ngưng tụ lại ở bên trên kim sắc vương tòa. Một thân ảnh yêu kiều vẫn hắc bào hiện ra, còn người kim sắc của nàng ta nhìn khắp một lượt chiến tràng, ánh mắt lướt qua tới đâu đều mang theo uy áp đáng sợ tới đó. Thậm chí Long Chi Tôn, Khô Lão Nhân cũng còn cảm thấy linh lực ở bên trong cơ thể phảng phất như đã bị đóng lại, khiến cho cả hai người đều hoảng sợ. Đây là lực lượng của thượng vị Địa Chi Tôn đấy sao? Chỉ là một ánh mắt mà đã làm cho bọn họ không còn sự phản kháng. Ánh mắt quét qua một lượt, sau đó Mandala vung tay lên, thanh âm bình thản quanh quẩn ở bên trong chiến tràng, nhưng lại làm cho cả thiên địa đều như bạo tạc. Chư vương hội nghị bắt đầu. Hết chương 1076. Chương 1077, Tân Hoàng tranh đoạt. Không khí của chư vương hội nghị sau khi được Mandala kích thích thì bỗng nhiên đã trở nên sôi trào, vô số mục quang đều trở nên đỏ rực nóng cháy, nhất là những kẻ muốn tranh đoạt vương vị lại càng trở nên kích động hơn, từng hơi thở dồn dập kèm theo ánh mắt đỏ bừng, giống như bất chấp tất cả, mặc kệ kẻ nào cản đường thì đều quyết chí xông lên. Tranh đoạt vương vị của Đại La Thiên Vực ngày hôm nay đã có chỗ bất đồng so với quá khứ, không chỉ khác về hình thức tiến hành khiêu chiến mà còn phải được ít nhất 5 vị chư vương tiến cử, nhưng mà quan trọng nhất chính là Mandala sẽ tuyển lấy mấy vương vị. Hôm nay ở bên trong Đại La Thiên Vực, cường giả đúng là nhiều như mây, vương vị thật sự cũng không đủ cầu, nhưng nếu tuyển nhiều thì sẽ làm cho nội bộ quần hùng phân tranh, sơ sẩy một chút thì sẽ có thể gây nên nội loạn. Cho nên mỗi một lần tuyển chọn vị trí có thực quyền thì Mandala để chỉ tuyển rất ít, giống như cái lần chư vương hội nghị lần này cũng chỉ có 5 vị trí mà thôi. Mà những cường giả có ý định tranh đoạt 5 cái vương vị này thì con số cũng đã hơn 10, tỷ lệ đào thải có thể nói là rất tàn khốc. Vì thế sau khi Mandala vừa vung tay thì nhất thời linh lực mênh mông đã bùng phát, chỉ thấy có hơn 10 đạo thân ảnh đồng thời phóng ra, sau đó xuất hiện ở bên trên thạch đài ở trên chiến tràng. Thanh âm cuồng khiếu đinh tai nhức óc vang lên, thanh âm này chính là của những người đã điên cuồng ủng hộ. Nếu như người mà bọn họ ủng hộ có thể đoạt được vương vị trở thành tân vương của Đại La Thiên Vực thì bọn họ cũng sẽ được bảo hộ, đến sau này khi thế lực của tân vương đó được hình thành thì bọn họ cũng sẽ được phân chia không ít tài nguyên, thúc đẩy tiến độ tu luyện trở nên nhanh hơn. Ở bên trên vương tọa, con mắt kim sắc của Mandala nhàn nhạt nhìn xung quanh, sau đó nhắm mắt lại. Dĩ nhiên những trận chiến này nàng ta không để vào trong mắt. Nếu như không phải ngày hôm nay Đại La Thiên Vực đã phát triển lớn mạnh hơn xưa thì cái lần chư vương hội nghị này nàng đã trực tiếp giao cho Tam Hoàng tự mình xử lý rồi. Hơn nữa hôm nay nàng hiện thân không phải chỉ để xem mấy kẻ này tranh đoạt năm vương vị. Nghĩ tới đây, dư quang của nàng liền liếc nhìn Long Ti Chi Tôn cùng với Khô Lão Nhân. Hai người này nhìn có vẻ ung dung tự tại, tựa như đã nắm chắc tân hoàng vị ở trong tay rồi. Chư vương Đại La Thiên Vực ngày hôm nay đã không đáng giá ở trong mắt của hai người, vì thế bọn hắn đều không nghĩ ra còn ai có thể ngăn cản được bọn hắn đoạt được hoàng vị đây. Trông thấy dáng vẻ của hai kẻ này, Mandala hơi nhếch môi. Thực lực của Long Tí Chi Tôn cùng với Khô Lão Nhân đích xác đúng là không tệ, thế nhưng mà bọn hắn lại quá kiêu ngạo. Nếu như để cho bọn hắn trở thành tân hoàng thì e rằng Đại La Thiên Vực thật sự sẽ chẳng có quá nhiều chỗ tốt. Chiến tràng vương vị tranh đấu rất kịch liệt nhưng lại không duy trì quá lâu. Dù gì thực lực của mấy người này cũng có chênh lệch khá rõ ràng, vì thế chiến đấu rằng co một canh giờ thì ở bên trên năm thạch tòa đã có năm đạo thân ảnh tòa chấn. Năm đạo thân ảnh này khí thế rất bất phàm, linh lực ba động thật sự rất cường hãn. Cả năm người đều đã sơ bộ bước vào cảnh giới ba phẩm chi tôn, thực lực có thể so với Bạch Minh trước kia ở trong thần thú chi nguyên. Mà năm người này ngày hôm nay cũng có thể xem như là nhân tài kiệt xuất ở trong hàng ngũ tân vương rồi. Mandala nhìn qua năm đạo thân ảnh nhẹ nhàng gật đầu. Theo Đại La Thiên Vực từng bước được mở rộng thì chất lượng của cường giả đầu quân cũng càng ngày càng nâng cao. Dù sao lực hấp dẫn của Đại La Thiên Vực ngày hôm nay đã khác xưa rất nhiều rồi. Vì thế thực lực của những tân vương này quá cường hãn. Ngoài trừ Tu La Vương cùng với Liệt Sơn Vương thì những chư vương còn lại đều đang bị kẹt ở cảnh giới thất phẩm chi tôn, chưa thể nào đột phá lên ba phẩm được. Chính vì điểm này cho nên sẽ có duyên cớ phát sinh ra việc phân tranh giữa tân vương cùng với cựu vương. Những cựu vương thì có kinh nghiệm lịch duyệt, còn tân vương thì có thực lực mạnh mẽ, do đó cũng sẽ có cạnh tranh không ngừng. Bất quá đối với điều này Mandala cũng không có ý đồ ngăn trở, bởi vì cạnh tranh như vậy đối với Đại La Thiên Vực cũng không có chỗ nào xấu. Ngũ vương xuất hiện liền dẫn tới thanh âm hoan hô rung trời cực kỳ sôi động. Tam Hoàng đứng dậy tuyên bố năm tân vương cùng với thế lực tương ứng với bọn họ, sau đó mới khiến cho năm tân vương đi xuống. Bất quá theo tân vương đi xuống thì không khí ở bên trên chiến tràng không chỉ không yếu đi mà lại càng trở nên sôi trào bùng phát hơn nữa. Vô số mục quang đều nhìn về địa phương ở bên trên chiến tràng nơi có hai đạo thân ảnh đang ngồi tính tọa, bởi vì ai cũng biết được chư vương hội nghị lần này tranh đoạt tân vương cũng chỉ là khúc giao đầu mà thôi, chân chính hấp dẫn phải là tân hoàng tranh đoạt kia. Nhìn khắp cả Đại La Thiên Vực hôm nay, chư vương đã vượt qua 20 người nhưng mà hoàng vị lại chỉ có 3. Trong thời gian vực chủ bế quan, cơ bản toàn bộ Đại La Thiên Vực đều là do Tam Hoàng trưởng khống. Qua đó có thể thấy hoàng vị có quyền lợi cỡ nào. Mà đồng dạng, tranh đoạt hoàng vị cũng không phải tranh đoạt vương vị có thể so sánh được. Chỉ khi nào bước vào cảnh giới cửu phẩm chi tôn thì mới có tư cách tranh đoạt. Mà hôm nay ở trong Đại La Thiên Vực, ngoài trừ Long Tí chi tôn cùng với Khô Lão Nhân thì đúng là không còn ai có được tư cách này. Vì thế, một khi Long Tí chi tôn cùng với Khô Lão Nhân thành công thượng vị thì Đại La Thiên Vực từ Tam Hoàng sẽ trở thành Ngũ Hoàng. Lúc đó thế cục sẽ có biến hóa rất lớn. Trong đám chư vương đã có một ít kẻ âm thầm tính toán. Một khi Long Tí chi tôn cùng với Khô Lão Nhân thượng vị thì bọn họ phải quy phục vào để có thể nhận được chiêu cố. Trong khi vô số kẻ đang ôm ý niệm này thì Mandala đã chợt mở mắt, ngư khí nhàn nhạt vang vọng khắp thiên địa. Bản tòa tuyên bố Đại La Thiên Vực sẽ có thêm hai hoàng vị. Cả chiến trường ngay lập tức ồ lên, vô số mục quang nóng cháy đều nhìn về hai đạo thân ảnh đang đứng đầu. Ở chỗ đó, Long Tí chi tôn cùng với Khô Lão Nhân vẫn đang thần nhàn khí định, phảng phất như không có gì phải sợ. Chỉ cần tuyển thêm hai hoàng vị, vậy thì đã chắc chắn thuộc về bọn họ rồi, chẳng cần phải tranh đấu gì cả. Ở phía sau, Tu La Vương cùng với Liệt Sơn Vương và Cưu Vương còn lại đều thở dài. Nguyên bản, bọn họ mới là những người có hy vọng được phong hoàng. Thế nhưng khi Đại La Thiên Vực mở rộng thế lực, thì bọn họ đã bị người ta vượt qua, không thể không chờ đợi đến lần sau. Bất quá tuy khó chịu nhưng lại không thể làm được gì. Dù sao, thực lực của Long Tí Chi Tôn cùng với Khô Lão Nhân thực sự quá mạnh. Cưu Vương bọn họ, ngoại trừ Lịch Duyệt và Sư Tử Trại, thì đúng là không còn ưu thế nào khác. Tiên Thư Hoàng và Linh Đồng Hoàng liếc mắt nhìn nhau, khuôn mặt không một chút thay đổi. Xem ra sau này Đại La Thiên Vực sẽ có thêm náo nhiệt do hai cái gia hỏa này gây ra. Sau này có làm chuyện gì thì cũng không còn hài lòng nữa rồi. Ở bên trên Kim Sắc Vương tọa, Mandala nhìn xuống đa mạc nói: hai hoàng vị này bất cứ kẻ nào cũng đều có thể tranh đoạt. Long Tí Chi Tôn cùng với Khô Lão Nhân lúc này mới đứng dậy, sau đó nhìn xung quanh đa mạc nói: nếu như có ai không nguyện ý thì có thể tới đây khiêu chiến. Nếu như bản tôn bị thua, vậy thì tân hoàng vị này ta sẽ hai tay giơ lên. Ngữ khí thản nhiên nhưng lại ẩn chứa bá khí, dĩ nhiên chẳng hề lo lắng tới việc có kẻ nào có khả năng đoạt vị của bọn hắn. Ở phía sau, sắc mặt nhóm người Tu La Vương trở nên khó coi, quay mặt nhìn nhau nhưng rồi cuối cùng đều âm thầm lắc đầu. Lấy thực lực của bọn họ hôm nay, nếu như tiến lên cũng chỉ là tự rước nhục mà thôi. Trên chiến trường khổng lồ dần dần an tĩnh lại, đợi một lúc lâu mà vẫn chẳng có ai bước ra khiêu chiến. Dĩ nhiên, chúng nhân ở đây đều biết rõ thực lực của Long Tí Chi Tôn cùng với Khô Lão Nhân. Trong số bọn họ, chẳng ai có khả năng địch lại. Long Tí Chi Tôn trông thấy tình cảnh này, thì trên gương mặt gian xảo hiện ra vẻ tươi cười. Hắn ta híp mắt nói: nếu như không có ai dám lên khiêu chiến, vậy thì tân hoàng vị này, hai người bọn ta đành phải chiếm lấy vậy. Ai ngờ, Long Tí Chi Tôn còn chưa nói xong, thì ở bên trong thiên địa đã có một tiếng cười từ xa vang vọng tới, quanh quẩn không tan. Hai vị đừng có vội, tân hoàng vị này hai người bọn ta cũng có hứng thú. Thanh âm đột ngột xuất hiện làm cho vô số cường giả ở bên trên chiến trường đều kinh ngạc, thậm chí ngay cả bọn người Tu La Vương cũng ngẩn người. Sau đó dường như cảm ứng được điều gì, liền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chỉ thấy tại nơi đó có hai đạo lưu quang đang nhanh chóng phóng tới, cuối cùng xuất hiện ở bên trên bầu trời. Hai thân ảnh lăng không mà đứng, một nam một nữ, nam anh tuấn, tỷ nữ kiêu sa động lòng người. Mà khi đám người Tu La Vương trông thấy thân ảnh của hai người thì liền ngay lập tức kêu lên thất thanh: Mục Vương, Cửu Ú Vương. Thanh âm của bọn họ vừa truyền ra liền đã dậy lên vô số tiếng kinh hô. Từng đạo mục quang kinh dị nhìn về hai thân ảnh đang lăng không mà đứng, nhất thời vang lên những âm thanh bàn luận xôn xao. Là nhị vị công chủ, Mục Vương và Cửu Ú Vương đấy sao? Bọn họ đã biến mất một năm nay, không ngờ bây giờ đã quay về. Địa vị của Mục Vương ở tại Đại La Thiên Vực không hề thấp. Có người nói, vương chủ có thể thuận lợi đột phá tới thượng vị Địa Chi Tôn, thì không thể không nói tới công lao của Mục Vương. Chuyện này chúng ta cũng biết. Nói cách khác, Cửu cùng có địa vị giống như ngày hôm nay cũng là do hắn ta mang tới. Thanh âm đố kỵ cũng vang lên. Bất quá lúc nãy, Mục Vương nói cái gì ấy nhỉ? Hắn ta cùng với Cửu Vương cũng muốn tranh đoạt tân hoàng vị hay sao? Sao ta nghe giống như nghe con không sợ cọp vậy nè? Cho dù hắn ta có được vương chủ coi trọng như thế nào, thế nhưng mà tân hoàng vị cũng không phải một tên ma đầu tiểu tử giống như hắn ta có tư cách tranh đoạt. Nói không sai, Mục Vương này muốn tranh đoạt tân hoàng vị với Long Tí Chi Tôn và Khô Lâu Lão Nhân, quả thật là một suy nghĩ viển vông. Đủ loại thanh âm đã vang lên, hiển nhiên bất kể là kẻ nào, cho dù có biết mục trần hay không, thì đều tỏ ra cười nhạt đối với lời nói vừa rồi của hắn ta. Tân hoàng vị à, không phải là ai cũng có tư cách. Trong khi ở xung quanh đang vang lên những âm thanh bàn tán xôn xao, thì Long Tý Chí Tôn cùng với Khô Lão Nhân khẽ nhíu mày ngẩng đầu. Bọn họ nhìn về phía Mục Trần cùng với Cửu U đang thủ liễm linh lực, sau đó khẽ nhếch miệng cười nhạt, ngư khí đùa cợt vang vọng khắp chiến tràng. Bản tôn tưởng ai, thì ra là Mục Vương cùng với Cửu Vương nghe danh đã lâu. Công lao của hai vị đối với Đại La Thiên Vực này, bản tôn cũng có biết. Chỉ là ngày hôm nay, hai vị lại muốn nhúng tay vào tranh đoạt tần hoàng vị, bản tôn tặng cho hai vị sau chớ. Không biết trời cao đất rộng. Hết chương 1077. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.